Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, tính kế nhà ăn. Ân, ta cũng nên tin tưởng Nghiên Nghiên, Thẩm Bác Niên rốt cục yên tâm. Hắn chỉ sợ Mộ Thanh Nghiên bởi vì chuyện này đối Thẩm gia thất vọng. Kỳ thật, hắn cũng biết Thẩm Tiêu Nhiên sinh ý cùng sản nghiệp là dính Mộ Thanh Nghiên quang. Hắn bội phục Mộ Thanh Nghiên năng lực, càng bội phục chính mình đại tôn tử ánh mắt. Như vậy cháu dâu thú, về phần Thẩm Tiêu Nhiên sinh tử, thượng đầu từng có nhân đã cho hắn ám chỉ, tuy rằng không có nói rõ, chính là ám chỉ, nhưng cũng đủ rồi. Hắn hiện tại ý tưởng là, hắn trước kia bạc đãi Thẩm Tiêu Nhiên nhiều lắm, Thẩm Tiêu Nhiên ngất trong khoảng thời gian này, hắn nhất định phải chiếu cố hào Mộ Thanh Nghiên, xem như đối Thẩm Tiêu Nhiên bồi thường. Cố Tích Viện ở nhà ăn nói vài câu vô liêm sỉ nói, ở Thẩm gia những người khác trên người khiến cho dung chuyển. Cuối cùng đều hướng hảo phương hướng phát triển. Chỉ có Phó Cẩn Mai nơi này là càng nghĩ càng tích. Nàng tưởng, đáng chết Cố Tích Viện. Thật sự là lòng tham không đáy a. Thẩm Tiêu Nhiên đã mang theo nàng hai con trai phát tài làm giàu. Đã giúp bọn họ nhiều như vậy. Nàng thế nhưng còn tiếu tưởng hắn công ty. Thật sự là không biết xấu hổ. Phó Cẩn Mai một phương diện oán trách. Một phương diện lại cảm thấy Cố Tích Viện trong lời nói thực có đạo lý. Thẩm Tiêu Nhiên mất, Đại Phong đích xác không có thích hợp tiếp nhận hắn sinh ý nhân. Nàng cùng Mộ Thanh Nghiên này hai cái nữ lưu hạng người cùng Thẩm Kình Phong không cần phải nói, khẳng định không phải việc buôn bán liệu. Minh Nguyệt tuổi quá nhỏ, chờ không kịp, duy nhất có thể đẩy ra thử một lần là Thẩm Tâm Duệ. Nhưng là không nói đến Thẩm Tâm Duệ có hay không sinh ý tế bào, liền hắn kia biếng nhác thái độ, buộc hắn làm cũng làm không tốt a. Bất quá, hắn làm không xong công ty, nhà xưởng cái loại này phức tạp sinh ý, nhà ăn cùng cửa hàng bánh ngọt, đặc biệt không gặp không về nhà ăn. Cho dù hắn một người làm không xong, chính mình liên thủ với hắn đâu. Phó Cẩn Mai càng muốn tư duy càng mở rộng, càng nghĩ càng cảm thấy có thể đi tính. Nhịn không được, chờ không kịp, lập tức chạy tới đang ở yên tĩnh xem Mộ Dã Sử Thẩm Tâm Duệ bên người. Tâm Duệ, ta hiện tại có kiện chuyện thật trọng yếu muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Thẩm Tâm Duệ là cái ôn hòa lãnh đạm nhân, cũng không trì độn, gặp Phó Cẩn Mai bộ dáng thực nghiêm túc, biết nàng là vì Cố Tích Viện những lời này có ý tưởng. Kỳ thật hắn cũng có ý tưởng, cũng tưởng tìm người khuynh thuật, vì thế buông thư. Nghiêm cẩn nghe Phó Cẩn Mai nói chuyện. Phó Cẩn Mai không có ngồi xuống, đứng ở trước mặt hắn nhìn thẳng ánh mắt hắn. Chính là Cố Tích Viện vừa rồi ở phòng khách những lời này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à? Thẩm Tâm Duệ trừng mắt nàng. Cái gì làm sao bây giờ? Cũng phi, cũng phàm không phải nói không mua công ty cổ phần, chỉ giúp quản lý sao? Mộ Thanh Nghiên cũng nói, 3 năm không làm thay đổi. Phó Cẩn Mai lắc đầu. Cũng phi, cũng phàm hiện tại nói này đó có lẽ là thật tình. Khả ngươi nghĩ tới không có. Nhân đều là hội trở nên. Nay thiên thành tâm, nói không chừng qua vài ngày liền biến thành tâm địa gian dảo. Cho nên, chúng ta có phải hay không nên cấp chính mình tính toán một chút. Kỳ thật cũng không phải vì chính mình, mà là vì Kình Phong cùng Minh Nguyệt tính toán một chút. Kình Phong cùng Minh Nguyệt. Đúng vậy, trước kia có Tiêu Nhiên ở, Kình Phong không cần chúng ta quản. Về sau đâu, tuy rằng bọn họ mẹ cho bọn hắn để lại di sản, khả ngươi cũng biết, này tiền hơn phân nửa là cho Tiêu Nhiên. Kình Phong chỉ có một chút điểm, cho nên hiện tại Thẩm Tiêu Nhiên mẹ lưu lại đại bộ phận di sản đều là Thẩm Tiêu Nhiên được rồi. Vậy ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không việc buôn bán. Cho dù muốn học, phi luôn luôn học được hội không nói. Lục Văn Kiệt bọn họ đã tiếp nhận, ta này mậu vội vàng đi qua, hội biến thành đại gia đều mất hứng. Thẩm Tâm Duệ nói xong, ở trong lòng nói thầm, hắn thật sự không có việc buôn bán tự tin. Phó Cẩn Mai rốt cục đợi đến thời cơ, ngươi có thể tiến hành theo chất lượng a. Công ty, nhà xưởng, đại tửu điếm chuyện, ngươi nhất thời học không xong. Nhà ăn cùng cửa hàng bánh ngọt loại này đơn giản đâu. Nhà ăn, ngươi là nói không gặp không về, bởi vì kích động. Thẩm Tâm Duệ không khỏi dùng mình một cái, yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào,